Chương 2972, Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn, tại tiên thống giới, nâng lên cái tên này thời điểm, không biết sẽ có bao nhiêu người vì đó trầm mặc, không biết sẽ có bao nhiêu người trong lòng vì đó nổi lòng tôn kính. Tại tam tiên giới, đi ra thủy tổ không ít, có người sẽ hỏi, cường đại nhất thủy tổ là ai, hoặc là mọi người đáp án cũng không giống nhau, có người nói là tam tiên giới vị thứ nhất thủy tổ Bảo Phát, cũng có người sẽ nói là kinh diễm vô song Cao Dương, còn có người sẽ nói là viễn chinh bất độ Hải Hỏa Tổ. Nhưng là, như là nói, lấy một thời đại mà nói, đạo thống nào thủy tổ mạnh nhất, có lẽ rất nhiều người đều sẽ cái thứ nhất nghĩ đến một cái đạo thống, Ngũ Hành Sơn. Ngũ Hành Sơn thủy tổ, lại bị hậu thế xưng là Ngũ Hành thủy tổ, nhưng là, nếu như ngươi hẳn là cái này vẻn vẹn cho rằng Ngũ Hành thủy tổ, đó chính là sai lầm lớn đặc biệt. Ngũ Hành thủy tổ, rất có thể là hai cái thủy tổ, cũng tại Ngũ Hành thủy tổ thuyết pháp, rất kỳ diệu, cũng rất đặc biệt, càng là mười phần thần bí. Bởi vì Ngũ Hành Sơn thành lập tại xa xôi niên đại, Ngũ Hành thủy tổ cũng là thuộc về viễn cổ vô cùng thời đại, cho nên liên quan tới Ngũ Hành thủy tổ kỹ càng ghi chép là rất ít, cái này cũng khiến cho Ngũ Hành thủy tổ lộ ra thần bí. Nhưng là, hậu thế có thể khẳng định là, Ngũ Hành thủy tổ cũng không chỉ có một cái thủy tổ, ít nhất là hai vị thủy tổ. Thử nghĩ một chút, một cái đạo thống, đồng thời xuất hiện hai vị thủy tổ, mà lại, hai vị này thủy tổ đồng thời sáng lập một cái tiên thống cấp bậc đạo thống, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tại tiên thống giới, cũng không phải là một thời đại chỉ có một cái thủy tổ, có một ít tương đối đặc biệt thời đại, còn có hai ba cái thủy tổ, nhưng là, lấy thông thường mà nói, một cái đạo thống, cũng chỉ có một thủy tổ. Nếu như một người tu sĩ tất muốn trở thành thủy tổ mà nói, vậy thì nhất định phải đánh vỡ tiền nhân con đường, nhảy thoát đạo thống của chính mình, cuối cùng mới có thể trở thành thủy tổ. Tựa như đương thời Lan Thư Tài Thánh một dạng, hắn xuất thân từ Kính Thảo đạo thống, nhưng là, hắn trở thành thủy tổ đằng sau, liền không còn có biện pháp đem truyền thừa của mình lưu tồn ở Kính Thảo đạo thống, hắn nhất định phải nhảy thoát Kính Thảo đạo thống, lúc này mới có thể truyền thừa tiếp, cũng mới có thể làm cho hắn đi được càng xa. Dù sao, hắn đều đã trở thành thủy tổ, Kính Thảo đạo thống đã không có năng lực đi uẩn dưỡng hắn, cái này rất giống là ao cạn không còn có biện pháp đi uẩn dưỡng một đầu chân long một dạng. Nhưng mà, Ngũ Hành Sơn lại là như vậy độc nhất vô nhị, nó ít nhất là do hai vị thủy tổ sáng tạo mà thành, mà lại, thậm chí có truyền ngôn cho rằng, Ngũ Hành Sơn có được hai cái độc nhất vô nhị đạo nguyên. Một cái đạo thống, cũng chỉ có một đạo nguyên, nếu có hai cái đạo nguyên, cái này tất sẽ xung đột, dẫn đến đạo thống băng phân ly tích. Nhưng là, Ngũ Hành Sơn, lại là như vậy độc nhất vô nhị, tại đồng dạng một thời đại, ra hai vị thủy tổ, sáng lập độc nhất vô nhị đạo thống. Liên quan tới Ngũ Hành Sơn thủy tổ, có đủ loại thuyết pháp, có người nói, Ngũ Hành Sơn hai vị thủy tổ, là một đôi huynh đệ sinh đôi, trời sinh tâm linh tương thông, cho nên, bọn hắn mới có thể tại cùng một cái thời điểm trở thành thủy tổ, cùng nhau sáng lập Ngũ Hành Sơn. Cũng có truyền thuyết cho rằng, Ngũ Hành Sơn thủy tổ, là một đôi vợ chồng, tâm hữu linh tê, có song tu chi đạo, cho nên mới có thể sáng tạo Ngũ Hành Sơn đạo thống độc nhất vô nhị này. Còn có một loại là mười phần không hợp thói thường thuyết pháp, đó chính là Ngũ Hành Sơn thủy tổ, không phải chỉ có hai vị, mà là có năm vị, mà lại, năm vị thủy tổ này là cùng một cái thời đại, đồng thời chứng đạo, năm người cộng đồng liên thủ, sáng lập Ngũ Hành Sơn, cái này khiến Ngũ Hành Sơn có được năm cái đạo nguyên. Đương nhiên, thuyết pháp này quá bất hợp lý, không có người tin tưởng, bởi vì một cái đạo thống, có được năm cái đạo nguyên, cái này căn bản là chuyện không thể nào, cho nên... Loại thuyết pháp này, không có bị người tin, nhưng là, mọi người có thể khẳng định là, Ngũ Hành Sơn ít nhất là do hai vị thủy tổ liên thủ khai sáng, mà lại hai vị này thủy tổ đều là cùng một cái thời đại. Trừ cái đó ra, Ngũ Hành Sơn ở đời sau cũng xuất hiện kinh tuyệt vô song nhân vật, ở đời sau, Ngũ Hành Sơn đi ra như viễn đạo tồn tại vô địch dạng này, cũng ra một vị kinh diễm thủy tổ, Thanh Liên một tổ. Thanh Liên một tổ, là ở đời sau thành đạo. Hắn tại Ngũ Hành Sơn vốn có dàn khung phía dưới, tại thủy tổ trong đại đạo, chứng đạo thành tổ, cuối cùng bước lên đỉnh cao, trở thành kỳ tích. Thanh Liên một tổ chứng đạo đằng sau, trở thành hậu thế rất nhiều đạo thống chỗ tìm tòi con đường. Bởi vì, mọi người đều biết, một người tu sĩ cường giả, muốn trở thành thủy tổ, vậy nhất định phải nhảy thoát đạo thống của chính mình, nhất định phải đánh vỡ tiền nhân đạo thống, tại trong chính mình tổ tiên thủy tổ đại đạo, ngươi là không thể trở thành thủy tổ. Ngươi tu luyện đến mức nhất định đằng sau, nhất định phải nhảy thoát chính mình thủy tổ đại đạo, cuối cùng mới có thể chứng đạo thành tổ. Nhưng là, Thanh Liên một tổ lại sáng tạo ra kỳ tích, hắn đem Ngũ Hành Sơn Thủy Tổ chi đạo tu luyện đến càng thêm hoàn thiện, càng thêm hoàn mỹ, tại trong nguyên lai Ngũ Hành Thủy Tổ giàn khung, tại Ngũ Hành Thủy Tổ trong đại đạo, hắn lại là chứng đạo thành tổ, trở thành tuyệt thế vô song kỳ tích. Bao nhiêu đạo thống đều hy vọng đạo thống của chính mình có thể chứa đựng hai vị thủy tổ, nếu như nói, đạo thống của chính mình có thể chứa đựng hai vị thủy tổ, vậy liền sẽ để cho chính mình đạo thống thực lực gấp đôi lên cao. Nhưng là, trăm ngàn vạn năm đi qua, ngoại trừ một liên một tổ thành công qua bên ngoài, hậu thế không còn có đạo thống thành công qua. Cũng chính bởi vì vậy, Thanh Liên một tổ được xưng là kỳ tích, mà Ngũ Hành Sơn, càng là bao trùm tại tiên thống giới tất cả đạo thống phía trên. Có truyền ngôn nói, Thanh Liên một tổ còn lưu tại trong Ngũ Hành Sơn, trừ cái đó ra, có người phỏng đoán cẩn thận, trong Ngũ Hành Sơn chí ít còn có một vị như viễn đạo loại tồn tại này lưu tồn ở thế. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, một cái đạo thống, còn có một vị tiên thống cấp bậc thủy tổ tại thế, còn có viễn đạo loại tồn tại này còn sống, đạo thống như vậy, thực lực là kinh khủng cỡ nào, đây tuyệt đối là có thể áp đảo bất kỳ đạo thống nào phía trên. Ngũ Hành Sơn, rất ít hiện ở thế. Thậm chí thế nhân cũng không biết Ngũ Hành Sơn ở nơi nào, nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng Ngũ Hành Sơn độc nhất vô nhị địa vị, quản chi Ngũ Hành Sơn không có đệ tử trên thế gian hành tẩu, Ngũ Hành Sơn vẫn là bao trùm tại tất cả đạo thống phía trên. Mà lại, nếu như nói, Ngũ Hành Sơn có đệ tử đi thế, đặc biệt là dòng chính đệ tử, vậy liền mang ý nghĩa, tương lai tất sẽ có đại sự phát sinh, hoặc là một cái thời đại hoàn toàn mới tiến đến, tại tiên thống giới. Là thế nhân quen thuộc Ngũ Hành Sơn đệ tử, đó chính là Thái Doãn Hỷ, nhưng là, hắn vẻn vẹn ngoài núi đệ tử, thậm chí có người nói, Thái Doãn Hỷ chẳng qua là tại Ngũ Hành Sơn ngoài núi trong nội đường tu luyện mấy năm mà thôi. Nhưng mà, chính là Thái Doãn Hỷ một vị đệ tử khoảng chừng ngoài núi tu luyện mấy năm ngoài núi như vậy, liền trở thành đương kim tiên thống giới đỉnh phong đồng dạng tồn tại, trở thành chí tôn trường tồn. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, Ngũ Hành Sơn là cường đại cỡ nào. Kinh khủng cỡ nào, hiện tại có tin tức truyền ra, Ngũ Hành Sơn có người đến Thiên Hùng Quan, mà lại là một vị đại nhân vật, này làm sao không để cho thế nhân vì đó giật nảy cả mình đâu. Mọi người đều biết, Ngũ Hành Sơn đệ tử từ trước tới giờ không tùy tiện xuất thế, chớ nói chi là đại nhân vật, hiện tại Ngũ Hành Sơn có người xuất thế, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Trong lúc nhất thời, không ít người bí mật nghị luận chuyện này, theo thời gian chuyển dời. Thái Doãn Hỷ mở tiệc chiêu đãi anh hùng thiên hạ thời gian cũng đến, được thỉnh mời đại nhân vật, đều nhao nhao tiến nhập Thái Doãn Hỷ phủ đệ. Thái Doãn Hỷ ở phủ đệ, ở vào Thiên Hùng Quan một góc, chiếm diện tích khá rộng, khí thế rộng rãi. Đương nhiên, làm một tôn chí tôn trường tồn, Thái Doãn Hỷ tại Thiên Hùng Quan có được một tòa phủ đệ rộng rãi như vậy, cái này cũng không tính là quá mức sự tình. Một ngày này, Lý Thất Dạ cũng lĩnh hội minh thấu, thu công xuất quan. Lúc này Bạch Kim Ninh cũng hướng Lý Thất Dạ báo cáo yến hội sự tình. A, Thái Doãn Hỷ tiểu tử kia nha, đi nhà hắn cọ cọ cơm cũng tốt. Đại Hắc Ngư vừa nghe đến yến hội sự tình, thái độ thờ ơ, người khác đối với Thái Doãn Hỷ tôn kính vô cùng, nhưng là, theo Đại Hắc Ngư, vậy chỉ bất quá là một cái cơ linh tiểu tử mà thôi. Đi thôi, ta hướng hắn tác một vật. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói, đi đi. Đại Hắc Ngư mang theo đồ đệ của mình Liễu Yến Bạch. Đi theo Lý Thất Dạ đi tham gia Thái Doãn Hỷ thịnh yến, Liễu Yến Bạch một phen ăn diện đằng sau, mỹ lệ làm rung động lòng người, một đầu tóc vàng, mắt xanh đôi mắt sáng, tràn đầy dị vực phong tình, nàng cũng là một cái hiển nhiên đại mỹ nữ. Lý Thất Dạ một đoàn người đi vào Thái Doãn Hỷ phủ đệ bên ngoài, Đại Hắc Ngư nhìn quanh một chút tòa phủ quan thủ khí thế hồng khôi này, hắn cười hắc hắc một chút, nói ra, xem ra, tiểu tử này phát đạt, những năm này là kiếm lời không ít tiền, tìm một cơ hội. Hảo hảo mà gõ hắn cây gậy trúc, cũng nên báo đáp một chút bản soái ngưu thời điểm. Thái Doãn Hỷ tay cầm thiên tiệm quân đoàn, càng là gánh vác nhung vệ thiên hùng quan trách nhiệm, cho nên, phủ đệ của hắn là thủ vệ sâm nghiêm, khắp nơi có thể thấy được thiên tiệm quân đoàn binh sĩ. Bạch Kim Ninh là thiên tiệm quân đoàn tiểu đội trưởng, trước đó, nàng cũng vì Lý Thất Dạ muốn một cái tham gia yến hội danh ngạch, nhưng là, hiện tại lập tức toát ra Đại Hắc Ngưu bọn hắn, danh ngạch vượt xa. Cái này khiến Bạch Kim Ninh hơi lúng túng một chút, dù sao, lần này quan thủ mời anh hùng thiên hạ, không phải người bình thường có thể vào. Bạch Kim Ninh đến cửa ra vào đằng sau, lập tức hướng canh giữ ở thị vệ chào hỏi, muốn đem Lý Thất Dạ bọn hắn đều đưa vào trận. Nhưng, sau một lát, Bạch Kim Ninh không khỏi có chút khó khăn, nói khẽ với Lý Thất Dạ bọn hắn nói ra, chúng ta chỉ có một tấm mời giảng, thị vệ chỉ có thể thả công tử đi vào. Bạch Kim Ninh chỉ là cái tiểu đội trưởng, quyền lực trong tay còn xa xa không đủ, nàng là Lý Thất Dạ lấy tới một cái danh ngạch, đó đã không dễ dàng. Thôi đi, tiểu tử này cũng dám cùng bản soái Ngưu tự cao tự đại, tin hay không bản soái Ngưu đem hắn hang ổ phá hủy. Đại Hắc Ngưu lập tức liền khó chịu, Đại Hắc Ngưu kiêu ngạo như vậy mà nói, lập tức đưa tới ở đây thị vệ ánh mắt, tất cả thị vệ ánh mắt như là lợi kiếm một dạng hướng Đại Hắc Ngưu nhìn lại. Nhìn cái gì vậy? Đại Hắc Ngưu càng là trừng một cái ngưu nhãn, phách lối vô cùng, nói ra, tin hay không bản soái Ngưu đem các ngươi đều dẫm dẹp. Đại Hắc Ngưu phách lối như vậy mà nói, lập tức để thị vệ biến sắc, đây chính là Thiên Hùng Quan, không có người nào người dám ở phủ quan thủ trước làm càn, không người nào dám trong này gây chuyện. Ở thời điểm này, đã có thị vệ hướng bên này đi tới, ngăn trở Lý Thất Dạ bọn hắn đường đi, bọn hắn thần thái bất thiện. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.